Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Chương 31. Bởi vì ta thật rất ưu tú. Sáng ngày thứ hai 5:30, đại bá Lý Tiến lái xe đưa Lý Tưởng đến mật nha tổng bộ. Nằm trên giường bổ nửa giờ cảm giác, tiếp lấy nghe được tiếng đập cửa. Đứng dậy mở cửa là Tô Duệ, nhìn thấy Lý Tưởng tại, rất rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Tối hôm qua ngươi sau khi đi, Phi Phi tỉ tới. Tô Duệ nệ với câu này, Lý Tưởng liền hiểu hắn ý tứ. Hắn tự mình về nhà bị Ngô Tuyết Phi phát hiện. Tốt, làm phiền các ngươi, đợi lát nữa ta đi giải thích, Lý Tưởng nói, đồng thời đi ăn điểm tâm đi. Tô Duệ nói, hai người đi căn tin ăn điểm tâm. Không bao lâu Thời Sổ cùng Tiêu An Đông cũng tới. Lý Tưởng còn chứng kiến Triệu Khải Nhiên, Trịnh Dữ Thời, Hoàng Tiểu Kính bọn người. Ngô Tuyết Phi cũng không có đối Lý Tưởng về nhà có nhiều việc nói cái gì. Buổi sáng huấn luyện xong, Lý Tưởng trở lại ký túc xá ngủ trưa. Sau khi tỉnh lại nhìn thấy thả trên giường điện thoại có cái miss call. Số điện thoại cũng không quen biết. Do dự một chút, Lý Tưởng còn là gọi lại. Một cái thuần hậu giọng nam vang lên. Người tốt, là Lý Tưởng đồng học sao? Ta gọi Hoàng Giác Dân, là Thẩm Dương Đại học Văn học Viện Phó Viện trưởng. Có chuyện nhớ trưng cầu ý kiến của ngươi. Buổi tối Lý Tưởng tiếp tục xin phép nghỉ, đi bệnh viện cùng Hướng Tiểu Viên tụ hợp. Ban ngày gọi điện thoại tới người tự xưng là Thẩm Dương Đại học Văn học Viện Phó Viện trưởng, tên là Hoàng Giác Dân. Hắn bảo ngày mai buổi sáng muốn cùng Lý Tưởng nói một chút liên quan tới nhập học sự tình. Lý Tưởng thi đại học điểm số không có đạt tới Thẩm Dương Đại học tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh. Đối phương nói cân nhắc đến tình huống của hắn đặc thù, trường học tiến hành chuyên môn nghiên cứu, có khả năng đối với hắn tiến hành đặc biệt chiêu sinh. Nhưng ở làm ra cuối cùng quyết định trước, yêu cầu đối với hắn ở trước mặt phỏng vấn. Lý Tưởng nghe đối phương mặc dù cao hứng, nhưng là không dám tin hoàn toàn. Bán tín bán nghi, gọi điện thoại cho Hướng Tiểu Viên hỏi thăm. Hướng Tiểu Viên cảm thấy là thật, bởi vì nàng trước kia nghe chính phủ thành phố người đề cập tới cùng loại phương án. Bất quá để cho an toàn, nàng còn là liên hệ lúc trước chính phủ thành phố người bên kia viên tiến hành xác nhận. Không sai, đây là thật, không phải lừa đảo. Đêm nay Lý Tưởng không có về nhà đại bá, mà là trở về nhà mình. Hắn muốn lặng yên làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hoàng Giác Dân chỉ là nói cho hắn biết thời gian địa điểm cùng sự tình đại khái tình huống, cũng không có nói cho hắn biết muốn phỏng vấn cái gì. Cái này khiến Lý Tưởng không thể không đem mạng vung rộng một chút. Để phòng vạn nhất, sáng ngày thứ hai 9:00, Lý Tưởng đi vào Thẩm Dương Đại học Văn học Viện, cáo chi ý đồ đến về sau. Có người mang theo hắn đi vào một gian phòng họp, đẩy cửa đi vào. Bên trong ngồi 3 người, đều là trung niên nam nhân. Nhìn thấy hắn tiến đến, ngồi bên cạnh một người lập tức đứng dậy nói ra. Lý Tưởng tới, ngồi, ta chính là hôm qua gọi điện thoại cho ngươi Hoàng Giác Dân. Lý Tưởng vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, nghe vậy vội vàng đứng thẳng người. Hướng hắn có chút cúi đầu nói, Hoàng lão sư ngài tốt, các vị lão sư tốt, ta là Lý Tưởng. Hoàng Giác Dân nói, Lý Tưởng ta lại cẩn thận cho ngươi nói một chút bối cảnh. Lý Tưởng có thể có cái này lượt phòng, vấn cơ hội, đúng là Thẩm Dương chính phủ thành phố dẫn đường. Chính phủ thành phố, 608 sự cố, xử lý tiểu tổ liên hệ Thẩm Dương Tam Trung cùng Thẩm Dương Đại học. Ước định Lý Tưởng bình thường biểu hiện cùng thành tích về sau, mới cho cơ hội lần này. Không chỉ có là Lý Tưởng, mấy vị khác đồng học cũng đã nhận được đồng dạng cơ hội. Chỉ là mọi người dự thi đại học không giống, cuối cùng có thể hay không nắm chặt muốn nhìn riêng phần mình năng lực. Điểm này chính phủ nhận thầu không được, nhận biết thiên luận văn này sao? Hoàng Giác Dân bên người một người đem trước người một trang giấy giao cho đối diện Lý Tưởng. Lý Tưởng xem xét là một thiên viết văn, tên là Vạn Hoa Đồng. Nhanh chóng quét thoáng cái nội dung, nhận biết đây là ta thi đại học viết văn. Lý Tưởng không biết đối phương là thế nào cầm tới hắn thi đại học viết văn, bất quá cái này không kỳ quái, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Chỉ cần có ý, phương pháp rất nhiều, thi đại học thực tế không có nghiêm cẩn như vậy. Hoàng Giác Dân cầm một bình chưa khui chai nước khoáng thả Lý Tưởng trước mặt nói. Viết rất tốt, cầm mắc điểm, ngươi biết à? Lý Tưởng ngẩn người, như nói thật, không biết, hắn cảm thấy mình viết rất không tệ, nhưng không nghĩ qua cầm mắc điểm, lập ý rất không tệ, cao hơn người khác ra một mảng lớn. Cảm ơn, Hoàng Giác Dân, thân thể tốt toàn bộ sao? Còn có hay không không thoải mái dễ chịu? Cảm ơn lão sư quan tâm. Đã cơ bản tốt toàn bộ, không có không thoải mái dễ chịu, vậy là tốt rồi. Cái thứ ba trung niên nam nhân hỏi, ngươi thi đại học nguyện vọng một lớp chính là đại học chúng ta, bởi vì sự cố mà dẫn đến rơi bảng, ngươi là thế nào nghĩ? Lý Tưởng cấp tốc chỉnh lý mạch suy nghĩ, nói ra, Thẩm Dương đại học là hoa hạ đứng đầu học phủ, là ta cho tới nay tha thiết ước mơ đại học. Ta học tập mục tiêu chính là muốn tại năm nay mùa hè tiến vào nơi này. Trở thành nơi này quang vinh một thành viên. Thi đại học điểm số sau khi ra ngoài, ta đương nhiên rất thất vọng. Bất quá ta đồng thời không uể oải, bởi vì rơi bảng không phải là bởi vì năng lực ta không đủ, mà là được không thể kháng cự ngoại lực ảnh hưởng. Tương phản, ta thực vì chính mình kiêu ngạo, thiếu kiểm tra một môn ngoại ngữ. Thành tích của ta y nguyên xuất sắc, ngay trước bất luận người nào mặt, ta đều có thể kiêu ngạo cùng tự hào, ta không thể so bất luận cái gì người đồng lứa kém. Không cần bất luận cái gì tự ti, bởi vì ta thật rất ưu tú, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.